Quỹ đèo màu xám Hoàng Ngư Thính Lôi. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Ngụy Dư nói vào ngày hôm đó rằng cô sẽ không về nhà vào kỳ nghỉ hè, Chu Mộc Như đã không liên lạc với cô nữa. Ngụy Dư cũng không chủ động gọi điện cho Chu Mộc Như để xoa dịu mối quan hệ giữa hai mẹ con. Một tuần nay cô bận đến mức hận không thể phân thân ra, đi làm về là chạy thẳng vào nhà tắm rửa. Mất khoảng 1 giờ để dọn dẹp, đến 7 giờ mới có thể ngồi vào bàn làm việc, ôn tập đến tận sáng sớm và chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa đặt mông xuống giường. Sau một tuần làm quen, Ngụy Dư không chỉ phụ trách nhận đơn ở quầy thu ngân trong quán trà sữa mà còn bắt đầu cần học cách làm một số topping, chẳng hạn như nấu trân châu hoặc làm kem phô mai. Thường thì đến giờ ăn là lúc quán có đông khách nhất. Sau khoảng thời gian này, thỉnh thoảng cô có thể nghỉ ngơi để xem điện thoại của mình. Hầu hết nhân viên trong quán trà sữa đều là học sinh trung học bỏ học, ngoại trừ Trịnh Tiêu Tiêu đến làm 2 ngày trước. Trịnh Tiêu Tiêu cũng là sinh viên một trường gần đó, nhưng cô ấy học trường cao đẳng hạng 2. Hiện tại ở đây không có khách, bên ngoài ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu lên mặt đường nhựa, nhiệt độ cao như vậy, ngoài đường không nhìn thấy một bóng người. Trịnh Tiêu Tiêu lấy điện thoại di động ra chơi. Này, Ngụy Dư, cậu có phải là người địa phương không? Ngụy Dư, không phải, tôi là người Hoài Thành. Trịnh Tiểu Tiểu kéo dài giọng, lại hỏi, vậy tại sao nghỉ hè cậu không về? Tôi dự định ở lại đây học. Cậu đang học gì vậy? Có dự định ôn thi cao học không? Ngụy Dư gật đầu, Trịnh Tiêu Tiêu thở dài. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi chỉ đọc một cuốn sách đã thấy chóng mặt. Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu vẫn đang chuẩn bị ôn thi cao học. Hôm nay hiếm khi được nghỉ làm sớm. Lúc 3 giờ, khu vực này đột ngột mất điện. Quản lý cửa hàng không nói hai lời quyết định để họ tan làm. Ngụy Dư trở lại phòng trọ. Cửa phòng đối diện đang mở, có một thanh niên mặc áo sơ mi trắng đứng ở cửa, dáng người cao rong ròng, nhìn nghiêng có phần quen mắt. Tôi thực sự không đến đây để thuyết phục cậu quay về, đừng tự mình đa tình. Thẩm Thanh Hoài mở miệng định nói gì đó, khóe mắt liếc thấy Ngụy Dư cách đó vài bước xa xa, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói. Ngụy Dư, làm sao em lại ở đây? Lý Hà Nghiên đứng ở cửa, híp mắt nhìn sang, Ngụy Dư cũng hơi kinh ngạc. Tôi sống ở đây, Thẩm Thanh Hoài, kỳ nghỉ hè em không về sao? Ngụy Dư lắc đầu, tôi không về. Chủ đề này đột nhiên bị cắt ngang, bầu không khí giữa hai người trở nên ngưng trệ khó thấy. Thẩm Thanh Hoài lại nói, trùng hợp gặp được nhau, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ngụy Dư nhìn về phía Lý Hà Nghiên bên cạnh, anh không phải còn có bạn sao? Lần sau đi. Thẩm Thanh Hoài cũng liếc nhìn Lý Hà Nghiên, sau đó khoác tay Ngụy Dư đi ra xa mấy bước. Hạ giọng nói, cùng nhau ăn cơm đi, một thời gian nữa anh sẽ ra nước ngoài, chúng ta sẽ ít gặp nhau, đừng từ chối, không phải chúng ta đã hẹn vẫn làm bạn mà. Thẩm Thanh Hoài đến đây bằng ô tô, chỗ này chỉ có phố Tây là nơi duy nhất có thể ăn tối, nhưng ở phố Tây lại bị mất điện, hầu hết các nhà hàng đều đóng cửa. Thẩm Thanh Hoài chỉ có thể thay đổi địa điểm, hỏi hai người định đi đâu. Lý Hà Nghiên đặt tay lên cửa xe, đi quảng trường Vạn Thành đi. Cách nơi này không xa. Điều hòa trong xe lẫn với mùi da từ ghế da thật, khiến Ngụy Dư cảm thấy hơi khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu nhìn ra ngoài xe, ánh mắt liếc nhìn bóng lưng của Lý Hà Nghiên ngồi trên ghế phụ. Anh vẫn mặc áo phông đen, nhưng hình như không phải là chiếc áo vài ngày trước. Ngụy Dư nghi ngờ rằng màu này là màu duy nhất trong tủ quần áo của anh. Sau khi xe đi qua cầu vào trung tâm thành phố, xung quanh lượng xe dần dần đông lên, thỉnh thoảng kẹt xe, đi được 2-3 phút lại kẹt xe hơn 10 phút. Thẩm Thanh Hoài cũng là sinh viên đại học y nên rất quen thuộc với thành phố này. Thẩm Thanh Hoài đưa họ thẳng đến một quán cá nướng, khi Ngụy Dư đi vào, cô vô thức liếc nhìn bóng lưng của Thẩm Thanh Hoài. Cửa hàng này là nơi họ thường đến ăn khi còn ở bên nhau. Không biết anh quên hay cố tình, may mắn thay, bữa ăn này không mất quá nhiều thời gian. Khi thanh toán hóa đơn, Thẩm Thanh Hoài nghe điện thoại, chắc là có việc gấp, trước khi đi còn vỗ vai Lý Hà Nghiên, ra hiệu cho anh ta làm một việc, đưa Ngụy Dư về. Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm, Lý Hà Nghiên đi ở phía trước, tay trái đút trong túi quần, tư thế đi lại buông thả, giống như không có chút sức lực nào ở eo và bụng. Có khá nhiều người ở bến xe, Ngụy Dư và Lý Hà Nghiên cách nhau một khoảng, một chiếc taxi màu vàng dừng trước mặt họ. Lý Hà Nghiên đi xuống, mở cửa ghế phụ, thấy cô không đi theo, dùng ánh mắt thâm thúy liếc qua, Không sợ nóng à? Ngay cả lúc 5 giờ, mặt trời vẫn chiếu sáng, ngay cả cơn gió thổi cũng nóng như thiêu đốt. Đứng như vậy một lúc, Ngụy Dư cảm thấy sau lưng đổ một tầng mồ hôi. Trên đường trở về, cả hai không nói chuyện với suốt cả chặng đường. Sau khi trở lại căn nhà cho thuê, Lý Hà Nghiên lấy chìa khóa ra mở cửa, Ngụy Dư đột nhiên gọi anh. Lý Hà Nghiên, Lý Hà Nghiên chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên mặt cô, Ngụy Dư mấp máy môi. Chúng ta chia tiền xe đi, Lý Hạ Ngôn nhìn cô chằm chằm một hồi. Không cần, xoay người đi vào nhà. Anh đã không tắt điều hòa khi rời đi vào buổi chiều nên khi bước vào phòng, không khí lạnh tràn ngập căn phòng. Lý Hà Nghiên từ trong túi lấy điện thoại di động, ném lên bàn, rửa mặt đi ra, điện thoại di động vang lên. Lý Hà Nghiên vuốt mái tóc ướt sũng của mình. Có chuyện gì sao? Không phải, chỉ là hỏi cậu đã về chưa? Hỏi cô ấy chứ, thật là, anh biết không thể giấu cậu được mà. Bạn gái cũ, Thẩm Thanh Hoài cũng không phủ nhận, không ngờ hôm nay lại gặp nhau. Hơn nữa cô ấy lại ở đối diện với cậu, nếu có chuyện gì mong cậu giúp đỡ. Lý Hà Nghiên sờ sờ hộp thuốc lá trên bàn, mở ra xem, hộp không có gì. Anh bóp nát ném vào thùng rác. Anh cho rằng tôi rảnh rỗi, tôi thấy bây giờ cậu khá rảnh. Thẩm Thanh Hoài thận trọng nói, giúp tôi một chút, tôi thấy nơi ấy khá hỗn loạn. Lý Hà Nghiên cười lạnh, yêu đương lâu như vậy, tại sao lại chia tay? Thẩm Thanh Hoài thở dài, mọi chuyện phức tạp lắm. Lý Hà Nghiên không có thói quen quan tâm chuyện tình của người khác, cũng không thèm hỏi nhiều, lạnh lùng nói. Cúp đây, Lý Hà Nghiên cầm lấy lon bia còn lại từ tối hôm qua, ngẩng đầu uống nửa lon, cau mày. Bia đã để qua đêm, mùi vị đã bay đi rất nhiều, nhạt nhẽo như nước lã. Lý Hà Nghiên đặt nó trở lại, điện thoại đột nhiên rung lên. Lý Hà Nghiên nhìn xuống, là lời kết bạn WeChat. Anh vuốt ngón tay của mình, nhấp vào. Từ Ngụy Dư được ghi chú ở cuối thông báo ứng dụng. Sau khi chấp nhận, tên WeChat là tên của cô, ảnh hồ sơ là các gáy sách xếp chồng lên nhau có màu xanh đậm và xanh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống tự động hiện ra khung trò chuyện giữa hai người. Phía trên khung trò chuyện hiển thị đối phương đang gõ chữ. Lý Hà Nghiên dùng hai ngón tay cầm điện thoại đợi một lúc. Một phút sau, cô gửi một phong bao màu đỏ. Lý Hà Nghiên liếc nhìn qua không nhận. Gọi điện thoại trực tiếp cho Uông Dương, bảo hắn đến và mang cho anh hai bao thuốc lá. Uông Dương bên kia có chút ầm ĩ. Anh Nghiên, tôi không thể rời đi bây giờ, tôi đưa ba đi khám bệnh, nếu không đợi một lúc, tôi bảo Trình Tiểu Vũ mang đến cho cậu. Không cần, Lý Hà Nghiên nói, chú Uông làm sao vậy? Uông Dương, không có vấn đề gì lớn, chỉ là ăn cái gì không tốt. Lý Hà Nghiên, được, cậu cứ chăm sóc chú Uông đi. Ngụy Dư sau khi gửi một phong bao lì xì chuyển khoản, cô không dùng điện thoại nữa, mở sách ra đọc một lúc. Căn phòng ngột ngạt như nồi hấp, Ngụy Dư chỉ bật quạt để tiết kiệm tiền điện. Ngoài hành lang có tiếng mở cửa, chắc là anh đã ra ngoài. Ngụy Dư lại chú ý vào sách, ngồi thêm 2 tiếng nữa, đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa. Vẫn còn sớm, Ngụy Dư mang quần áo bẩn đã thay ra lên tầng trên cùng giặt giũ. Có một bể giặt làm bằng xi măng trên sân thượng, dành riêng cho những người thuê nhà như họ sử dụng. Hầu hết quần áo mùa hè đều mỏng nhẹ, Ngụy Dư giặt rất nhanh, 20 phút là xong. Cô không vội đi xuống, đứng trên nóc tòa nhà hóng gió, từ hướng này gần như có thể nhìn thấy toàn bộ tòa nhà giảng dạy của Đại học Y. Ngụy Dư bưng chậu nhựa đi xuống lầu, trở vào nhà cầm điện thoại lên xem, trong đoạn ghi âm trò chuyện của hai người, chiếc phong bao màu đỏ vẫn còn nguyên vẹn. Cách chương,